Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385: Cướp giật. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Phát hiện thượng cổ hung khí thí thần thương. Thí thần thương, cực phẩm tiên khí, lợi dụng thiên ngoại vẫn tiết thêm vào tinh vẫn thạch chú tạo mà thành. Kiên cố cực kỳ, chính là thượng cổ chiến thần Minh Đế bên người pháp bảo. Bởi vì chém giết thần hồn cảnh cao thủ quá nhiều, bên trên tích góp đại lượng thần hồn cảnh cường giả oán khí. Chính là đại hung đồ vật, thần hồn cảnh trở xuống cường giả, nếu là gắng đón đỡ nhất thương, nhẹ thì thần hồn bị thương thậm chí tàn khuyết, nặng thì thần hồn vỡ vụn, thần kiếm thân tử đạo tiêu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện thượng cổ hung khí thí thần thương, kích phát nhiệm vụ đặc thù cướp giật. Cướp giật, cần phải ở phong linh triệt để trưởng khống thí thần thương trước. Đem thương này cướp giật lại đây. Nhiệm vụ khen thưởng, 1 triệu EXP, 10 vạn hệ thống tích phân. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Nhưng là để Tiêu Nhiên trong nháy mắt giải thương này lai lịch. Lại còn là một cái cực phẩm tiên khí. Hơn nữa còn là không có bị phong ấn tiên khí. Tiêu Nhiên mi mắt lấp lóe tinh quang. Tiên khí tên tuổi, hắn sớm đã không phải lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí trên người hắn thanh ti giáp, chính là một cái cực phẩm tiên khí. Chỉ là bị phong ấn thành phổ thông linh khí. Cần Tiêu Nhiên chính mình một chút qua kích hoạt. Nhưng là cái này thí thần thương không giống a. Một khi bị Tiêu Nhiên nắm giữ, này trong thiên hạ này, lại không bất kỳ thần hồn cảnh cường giả là địch thủ. Tuy nhiên hệ thống ngươi lần này nhắc nhở có chút trễ. Bất quá cũng không tính là quá trễ. Chỉ là, hiện tại đây ngoạn ý đã bị đối phương rút lên. Nên sao vậy cướp giật đây? Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Thân thể nhưng là không chút nào dừng lại. Mấy cái thời gian lập lòe. Đi tới phong linh trước người cách đó không xa. Vừa vặn lúc này, phong linh đem này thanh thí thần thương triệt để rút lên. Theo một trận thanh thế to lớn, này tối cao một ngọn núi bởi mất đi thí thần thương làm chống đỡ. Rốt cục ầm ầm sụp đổ, hóa thành một đống phế tích, mà phong linh biến thành con kia cự đại thanh sư thú. Cũng là căn bản không để ý tới hai tay đã bị hòa tan một phần. Dĩ nhiên vuốt ve này dài đến mấy trăm mét thí thần thương liền hướng về chính mình trực tiếp đánh. Xuống tới, tốt tại đây đồ, vật so sánh cồng kềnh. Tiêu Nhiên tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền né nhanh qua. Chỉ là, tuy nhiên đã né tránh đến hơn trăm thước có hơn. Tiêu Nhiên vẫn cứ cảm giác phảng phất có một con bàn tay vô hình từ thân thể mình bên trong thổi qua. Thần hồn lại có một loại như tê liệt đau đớn. Đặc biệt là từ thí thần thương bên trên tán phát ra này cỗ hung lệ khí tức. Đổi thành bán thần cảnh một hồi võ giả. Sợ là liền hoàn thủ cũng không làm được. Chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ đợi bị nhất thương đập chết đi. Quả nhiên không lỗ thượng cổ hung khí tên. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai kiên định. Thân thể lóe lên. Lần nữa biến mất. Nhìn thấy Tiêu Nhiên thong dong né tránh công kích mình. Phong Linh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Trên thực tế giờ khắc này hắn chính thừa nhận áp lực thật lớn. Tiêu Nhiên chỉ là bị một luồng phong quét đến còn như vậy. Huống chi là hắn cái này trực tiếp xúc thí thần thương người đâu. Từng luồng khí tức cuồng bạo. Không ngừng thuận theo thanh sư thú hai tay ăn mòn. Hướng về nội bộ phong linh áp sát. Nếu không phải phong linh tu vi cao thâm. E sợ giờ khắc này đã gặp ảnh hưởng. Trở thành một chỉ biết rõ giết đâm cơ khí. Dù vậy, phong linh trong lòng sát ý cũng đang không ngừng tăng trưởng. Khủng bố sát khí vẫn cứ không ngừng ở trên người hắn sinh sôi. Một chút bắt đầu ảnh hưởng hắn tâm tính. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai xông lại thời điểm. Hai mắt đột nhiên huyết hồng một mảnh. Dĩ nhiên không nữa kiêng kỵ. Trực tiếp ôm lấy thí thần thương hướng về Tiêu Nhiên cấp tốc vọt tới. Hừ, người cũng thật là không sợ chết a. Lại tiếp tục vừa vặn biết. E sợ không cần ta xử lý. Ngươi sẽ biến thành một bộ chỉ biết rõ giết đâm cái xác không hồn chứ. Tiêu Nhiên tiếng hừ lạnh truyền đến. Cũng không có sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có tính toán thông qua như thế một câu đơn giản nói liền đưa đến tác dụng ở đối phương xông lại. Tiêu Nhiên lập tức triển khai truy tinh bộ, hướng về một vị trí khác tránh thoát qua. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh từ vừa nãy Tiêu Nhiên đứng thẳng vị trí truyền ra. Phụ cận mấy dặm bên trong cũng kịch liệt lay động một hồi lâu. Không giống nhau, không chờ bên trong phong linh có động tác nữa. Cách đó không xa Tiêu Nhiên bỗng nhiên từ đằng xa lắc mình mà đến. Trường thương trong tay ngưng tụ thất thải diệt thế lực, hình thành một cái dài 10 trượng thất thải trường thương. Đối với cự đại thanh sư thú liền vỗ xuống. Giống, lần này, thanh sư thú không có đúng lúc phản ứng lại đây. Đầu cứ thế mà chịu đựng Tiêu Nhiên cái này một đạo công kích. Nguyên bản liền sắp phá nát thân thể rốt cục cũng nhịn không được nữa. Ầm ầm vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang. Toàn bộ bị thí thần thương hấp thu đi. Thanh sư thú biến mất. Tại chỗ chỉ còn dư lại sắc mặt tái nhợt. Hầu như không đứng thẳng được phong linh. Lúc này phong linh, giống như điên cuồng. Dáng dấp so với lúc trước nhưng còn muốn càng thêm vô cùng chật vật. Nguyên bản tinh thần sáng láng hai mắt, giờ khắc này có vẻ không bình thường híp lại. Khắp toàn thân, sát khí điên cuồng dâng trào. Nhìn Tiêu Nhiên, phảng phất nhìn thấy cửu nhân giết cha giống như. Không nghĩ tới cái này đại hung đồ vật còn có thể phệ chủ. Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc. Này thí thần thương chỗ kinh khủng, vượt xa khỏi Tiêu Nhiên dự liệu. Người chết đi cho ta. Đi chết. Phong Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Một tay tóm lấy bên cạnh thí thần thương. Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Cơ hồ là ở Phong Linh tiếp xúc được thí thần thương trong nháy mắt. Tiêu Nhiên rõ rõ ràng ràng nhìn thấy thí thần thương bên trên tán phát ra tinh hồng quang mang. Này cỗ quang mang thuận theo Phong Linh cánh tay trực tiếp chui vào hắn thể nội. Để cho hai mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh. Nếu như nói vừa nãy Phong Linh còn chỉ là có chút sát khí, có chút khủng bố nói, như vậy hiện ở Phong Linh, thật không thể đang dùng một cái con người để cân nhắc. Điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên trong lòng hết sức kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới đồ chơi này dĩ nhiên khó chơi đến trình độ như thế này. Nếu là mình tùy tiện tiếp xúc nói, có thể hay không cũng thay đổi thành bộ dáng này. Yêu Hoàng hiển nhiên cũng là không có dự liệu được điểm này. Đứng ở đằng xa hạnh miệng khẽ nhếch, đầy mặt khó có thể tin. Khiếp sợ bên trong, Tiêu Nhiên cũng không nhớ né tránh. Càng không có quên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Không ngừng ở bốn phía khắp nơi lượn vòng. Mà Phong Linh tuy nhiên nhìn qua đã bị triệt để ảnh hưởng thần trí. Thế nhưng thực lực nhưng là không giảm mà lại tăng. Mỗi một lần đều có thể chuẩn xác không có sai sót đuổi theo Tiêu Nhiên. Thậm chí nhiều lần suýt chút nữa đều muốn Tiêu Nhiên cho công kích được. Nếu không có lúc này Phong Linh cực nhỏ vận dụng vũ kỹ, e sợ Tiêu Nhiên vẫn đúng là chỉ có thoát thân phần. Không thể lại tiếp tục như vậy xuống. Tiêu Nhiên chau mày, nhìn Phong Linh lần thứ hai vọt tới. Hắn trong mắt lóe ra một vệt điên cuồng. Sau một khắc, Tiêu Nhiên không hề tiếp tục né tránh. Dĩ nhiên đối với Phong Linh vào thẳng quá khứ. Người điên, Đông Hoàng Khiêm tiếng kinh hô truyền đến. Nhưng mà căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Bất quá sau một khắc, Đông Hoàng Khiêm hai mắt liền trừng lớn. Liền ở Tiêu Nhiên cùng Phong Linh sắp tiếp xúc trong nháy mắt. Tiêu Nhiên trên thân đột nhiên bùng nổ ra khủng bố ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Cái này sợi ngọn lửa màu vàng kim nhạt cực nhỏ. Vẫn là nửa trong suốt tâm diễm. Nhưng chính là như thế từng sợi ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Lại làm cho Tiêu Nhiên thân thể bốn phía không gian cũng bị thiêu đốt vặn vẹo biến hình. Đối diện, Phong Linh nhưng là phảng phất không có thấy cảnh này. Trong tay thí thần thương đối với Tiêu Nhiên hung hãn đánh xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1386, Phong Linh diệt. Kinh biến hiện. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.